Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, go. Ta lại đi, thắng bại đã phân. Leon ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía trước người màn hình. Suy nghĩ xuất thần, loại kia chỉ huy cùng trước đọc. Ngay cả ta đều khó mà đuổi theo hắn tiết tấu. Nếu như không phải hai ngay cả protect, bảo vệ, có thể sẽ thua càng thêm thảm liệt. Leon nhắm hai mắt, hồi tưởng mới đối chiến. Lợi dụng bão cắt tạo dựng phối hợp phòng ngự, cùng trời nắng dị thường trạng thái áp chế, cùng tốc độ cực hạn ngày mưa đội khác biệt. Hắn tình cắt chiến thuật, dung nhập trọng không gian hệ thống, thống trị lực càng hơn một bậc. Nếu như là tại đại sư thi đấu vòng tròn bên trong gặp được hắn, Leon nhìn lại mắt sau lưng quán quân áo choàng, âm thầm đặt câu hỏi. Không có cực lớn hóa, ta thật có thể phá giải cái này chiến thuật sao? Trong chốc lát, Leon lâm vào trầm tư. Lập tức, Leon lắc đầu, ôn hòa cười cười. Cũng không một vị truy cầu tinh linh cường đại, mà là không ngừng làm sâu sắc nhà huấn luyện tự thân. Đối với hệ thống cùng đối chiến lý giải, cái này có lẽ chính là sư phó cái gọi là tu hành a. Chỉ là thua một trận mô phỏng đối chiến. Mustard, mã sĩ Đức, còng lưng lưng, vỗ vỗ Leon bả vai. Leon tử, quả thực quá để ý. Nếu là ngươi thật cùng lục dã tử gặp gỡ, chưa chắc sẽ thua. Leon khẽ gật đầu. Đây là hắn thân là gala quán quân tín niệm. Chỉ cần là tại cửa cung thị sân thi đấu, hắn cùng Charizard liền là mạnh nhất quán quân partner. Bất quá, Leon sờ lên râu quai nón. Vì tại chiến thuật lĩnh vực, không kém hơn lục lão sư, ta cũng muốn tiếp tục học tập mới được. Đáng tiếc, Mustard, mã sĩ Đức, biểu lộ động dung, lại bị lục dã tử cho kết thúc. Trước đó để ái đồ thay mặt đánh, mã sư phó xếp hạng một lần xông lên thế giới thứ hai. Lần này, mã sư phó mộng tưởng bị lần nữa đánh nát. Tiểu lão đầu mà khóc không ra nước mắt. Muốn lên cái đệ nhất thế giới cứ như vậy khó mà. Leon nhịn không được cười lên. Sư phó tại đối thương nghiệp thi đấu vòng tròn thất vọng về sau, chuyển hướng xây dựng võ quán, thụ nghiệp hoàng đạo, mà sư phó bản nhân cũng từ tinh linh bồi dưỡng lĩnh vực, càng nhiều chuyển hướng nhà huấn luyện tự thân tu hành. Leon lâm vào trầm ngâm. Vậy đại khái, cũng chính là lục lão sư chỗ đi con đường a. Bóng đêm dần dần sâu. Leon đứng lên nói đừng. Không còn ở một đêm lên sao? Mustard, mã sĩ Đức, hai tay chắp sau lưng. Không được, Leon cười cười. Phải trở về tiếp tục làm việc a. Tại cùng lục lão sư đối chiến về sau, Leon càng thêm nhận thức đến. Thân là quán quân, vĩnh viễn không thể dừng bước không tiến. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng tại luật người. Cái này vừa vặn cũng là Leon thân là gala quán quân rất được kính yêu nguyên nhân. Mustard, mã sĩ Đức, cũng không ngăn trở, cười híp mắt đưa mắt nhìn Leon. Bại bởi lục dã tử. Mustard, mã sĩ Đức, nhìn về phía trong bóng đêm biến mất thân ảnh, hòa ái cười nói. Thật đúng là không phải chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép, Leon cưỡi Charizard, tại Amur đảo xung quanh hải vực bay qua. Rotom điện thoại tại bên cạnh hắn bồng bềnh. Trong tấm hình hiện ra Chibana cắn răng hình tượng. Người để Rotom hướng dẫn không được nha. Không phải để cho ta tới tiếp ngươi. Thật có lỗi, Leon lúng túng nói. Nói thực ra, ta một mực xem không hiểu hướng dẫn. Ngoặc kép, người cái tên này, Chibana thở dài. Cũng là bởi vì đi đường quá chỉnh ngay ngắn, mới có thể thường xuyên lạc đường. Đúng rồi, Chibana đột nhiên hỏi. Hôm nay Mustard, mã sĩ Đức, cái kia tài khoản, là ngươi tại thao tác a? Leon hướng video thông tin gật gật đầu. Ta một đoán liền biết. Chibana cười hắc hắc, thần sắc chậm rãi nghiêm túc. Chỉ bất quá, tên kia vậy mà cũng sẽ thời tiết hệ thống. Chấm ngoặc kép, lục lão sư. Không phải còn có thể là ai? Chibana thở dài. Liền thân là trời khí đội sở trường hắn, đều không thể không thừa nhận. Lục lão sư độ thuần thục, tựa hồ so với hắn cao hơn một bậc. Chibana sắc mặt cổ quái, lắc đầu, ho khan nói, uy, người tiếp theo dự định làm gì? Về trước gala một chuyến, giám sát quán chủ công việc. Lê ông đàng hoàng nói, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó, Lê ông buông xuống tầm mắt, nổi lên vẻ mỉm cười. Đi xem một chút, bệnh viện đám kia hài tử. Gala công cộng bệnh viện, là từ Macro Cosmos tập đoàn bỏ vốn. Lê ông làm người phát ngôn. Lê ông áo choàng trên nhãn hiệu, có một bộ phận lớn, là gala cơ sở kiến thiết nghiệp vụ. Bằng sức một mình, chống lên toàn bộ gala. Nói như vậy cũng không đủ quá đáng. Cố lên nha, Chibana nhất thời nghẹn lời. Khoát tay áo, nghiêm túc nói. Gala quán quân, Lê ông tiên sinh, ngoặc kép, mới đối chiến. Có một kết thúc, tại cuối cùng, Fushijibana giao đấu Charizard hình tượng. Quả nhiên, là từ Fushijibana thắng được thắng lợi. Red lộ ra vẻ mỉm cười. Nói chuyện riêng Green nói. Người nhìn, ta nói cái gì tới? Ách, Green bĩu môi. Tên kia rõ ràng sẽ không nhằm vào không gian hệ thống. Green vương bài. Không có gì ngoài Charizard. Còn có một con Reaperier. Hắn bản nhân cũng là trọng không gian người sử dụng. Ta lại cảm thấy. Red trầm ngâm nói. Lê ông chỉ huy đến gần như hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Red mỉm cười. Hắn gặp gỡ chính là Lục lão sư. Green lâm vào trầm mặc. Mặc dù không biết. Không khác biệt đối chiến còn có 6v6 chế độ thi đấu. Kết quả sẽ là như thế nào? Nhưng ở chỉ huy lĩnh vực. Đích thật là Lục lão sư cường hạng. Huống chi, kia kinh khủng tình cắt hệ thống. Green ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ, thụ đội chỉ là Lục lão sư tiết mục hiệu quả. Hắn đối cường đại chuẩn thần. Cùng thống trị lực tăng trưởng thời tiết hệ thống. Càng thêm am hiểu, cũng khó nói. Lục lão sư trực tiếp trong phòng. Cái này kỳ đối chiến chất lượng chi cao. Ngay cả ngoài nghề fan hâm mộ nhóm đều có thể nhìn ra. Trong chốc lát, nhân khí cùng present, lễ vật, xếp hạng giá cao không hạ. Lục lão sư cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiến thuật đánh cờ, vẫn là rất phí đầu óc. Không riêng muốn tính toán các loại số liệu, liền đối phương thay phiên. Chỉ huy cũng muốn cân nhắc đi vào. Cũng may, lần này tài liệu chất lượng cực kỳ cao. Lục dã hài lòng gật đầu. Chỉ ít không cần lại hãm hại gâu. Tìm hắn ghi chép tài liệu. Lục lão sư kinh điển tốc độ ánh sáng hạ truyền bá sau. Hắc màn hình hình tượng. Vẫn có không ít fan hâm mộ tại vây xem phát lại. Chờ một tay ngày mai video dạy học. Hạ kỳ lại muốn không nhìn thấy manh manh đát. Trực tiếp lấy nhốt. Cuối tháng liền là liên minh đại hội. Lục lão sư sẽ không lại đi nổ hồ cá đi 23.333. Lục lão sư kinh điển không làm người. Hạ truyền bá về sau. Lục dã bắt đầu hồi tưởng vừa rồi đối chiến. Chỉ bằng con kia Charizard. Lê ông thay mặt đánh đã là thực nện cho. Không có cực lớn hóa cơ chế. Mình chiến thắng. Cũng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lục dã sờ lên cằm. Lẩm bẩm nói. Có cực lớn hóa. Chẳng phải là tốt hơn. Làm đương kim vô địch thế giới. Lê ông tại gala địa khu. Có cực lớn hóa bắp gia trí. Chính phủ cho Lê ông đánh giá là tại Pokemon đối chiến chính phủ thi đấu sự tình bên trong chưa hề thua qua. Về phần chính phủ thi đấu sự tình bên ngoài, vậy liền mỗi người một ý. Mà tại gala bên ngoài địa khu, Lê ông mặc dù mạnh hơn Lan, nhưng cũng đại khái suất cân sức ngang tài. Mọi người đều biết Lục lão sư cùng Lan chia 5 năm. Căn cứ GF thiết lập, Lê ông cùng Red đặt song song mạnh nhất quán quân. Bởi vậy nhưng phải, Lục lão sư chấn động trong lòng. Vậy ta chẳng phải là cùng Red chia 5 năm. Kỳ quái chiến lực hệ thống lại tăng lên. Miệng kiệt. Jenga liếc mắt vui vẻ Lục lão sư. Giang tay ra, đã thành thói quen miệng kiệt. Lần trước cùng Cynthia trực tiếp giải trí đội hình. Lúc này mới là thực sự chiến thuật dạy học. Lục dã thu thập tài liệu. Chuẩn bị thượng truyền mới video. Quay đầu kêu lên. Jenga, pha ly cà phê, miệng kiệt. Tương đương sau, Lục dã uống lấy cà phê nóng. Biên tập video. Hảo hữu liệt biểu bỗng nhiên vang lên tích tích âm thanh. Gâu, Lục lão sư, đến một thanh. Lục lão sư, gâu, vừa xem hết tình cát đội. Ta cảm thấy, ta cũng được. Lục dã nao nao, ta cái này đều không có ý định tìm ngươi ghi chép tài liệu. Ngươi thế mà còn bản thân tìm tới cửa. Lục lão sư, đầu tiên nói trước, không cho diễn viên tiền lương a. Gâu, nửa giờ sau, gâu ảnh chân dung, lâm vào thật sâu màu xám. Lục dã yếu ớt thở dài, nhấp một hớp lạnh rơi cà phê. Ta không giết gâu, gâu bởi vì ta mà chết. Lập tức, Lục lão sư hao đem trong ngực ngủ gật Sylveon. Vui cười ha ha, bố y, sao huyền mãnh, sao? Sylveon bừng tỉnh, cầm cái đầu nhỏ hướng Lục dã trong ngực đụng. Lục dã lộ ra tiếu dung. Sau đó tiếu dung chậm rãi ngưng kết. Khục, bên trong, nội thương, bố y tương đương o, mũ huyền, o, nguy hiểm thường ngày. Bình an vượt qua, hoàn thành biên tập, điểm kích thượng truyền, đinh, ngày mới video đã thượng truyền hoàn thành điểm kích xem xét. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 13, tình cát đội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.